Mỗi lần mơ tới sau khi tỉnh dậy, hắn đều là toàn thân mồ hôi lạnh, mà lại cái này không hề chỉ là mộng, hắn chỉ phải cẩn thận hồi tưởng cái kia ánh sáng, liền có cực nhỏ tỷ lệ có thể để đầu ngón tay hắn xuất hiện một chút xíu quang ảnh. Cho dù chỉ có một chút xíu quang ảnh, cái này ánh sáng lại cùng cái khác hết thảy chi quang đều là khác biệt, cái này ánh sáng quản chi chỉ là nhìn xem đều để Nhậm Hoàng cảm thấy khủng bố. Hắn có một loại kỳ lạ trực giác, hắn đem hủy diệt hết thảy, tái tạo hết thảy. Cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, từ trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Nhậm Hoàng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, bởi vì bất luận cái gì sinh mệnh đều là quý giá, hoa có lại mở lúc, nhân vô tái thiếu niên, hắn không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào bị thương tổn. Đối với thế giới này, hắn ông cực lớn chờ mong cùng Mỹ Hảo, đặc biệt là nhìn thấy trong báo cáo, từng cái từ thiện tập đoàn nhóm là thế giới này Mỹ Hảo mà cạnh tướng bôn tẩu, hắn càng là cảm giác được từ đáy lòng vui vẻ. Mà theo tuổi tác lớn dần, hắn cảm giác được thế giới này tựa hồ cũng không như hắn chỗ nghĩ như vậy Mỹ Hảo, những cái kia từ thiện tập đoàn, những cái kia nhà từ thiện nhóm, tựa hồ cũng quá hiệu quả và lợi ích. Bọn hắn đem sự nghiệp từ thiện xem như công đức kiếm lấy công việc như thế đi hoàn thành, Nhậm Hoàng phát hiện, rất nhiều người kỳ thật trong lòng căn bản cũng không có mảy may từ thiện từ bi, tất cả đều là hiệu quả và lợi ích chi tâm, thậm chí một chút bố trí, một chút từ thiện, mặt ngoài nhìn đối với người nào đều tốt, là đại thiện nhân hành động, mà tinh tế phân tích, trong này đều có mạch lạc có thể tìm ra. Nhậm Hoàng thậm chí ở trong đó nhìn thấy hiểm ác dụng tâm. Bất quá nếu bàn về công đức từ thiện, chỉ có thể luận việc làm không luận tâm, điểm này Nhậm Hoàng cũng là biết rõ, nếu là luận tâm bất luận dấu vết, cái kia trên đời này liền vô thiện người, cho nên Nhậm Hoàng quản chi biết những cái kia nhà từ thiện nhóm trong lòng hiểm ác, mà chỉ cần bọn hắn có thể làm việc thiện, Nhậm Hoàng cảm thấy cái này cũng không sao, chỉ là cái này nhưng không riêng gì trong lòng đâm chiêu suy nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù không có nói rõ, mà Nhậm Hoàng yên nguyên từ những cái này nhà từ thiện nhóm làm ra việc thiện bên trong phát hiện một chút manh mối. Một chút sự nghiệp từ thiện, phản phất là bọn hắn dùng một ít thủ đoạn, thiết trí một ít cục, để một chút thế giới sa vào đến nguy hiểm cùng rách nát bên trong, sau đó bọn hắn mới ra ngoài cứu vớt những cái này, thu hoạch công đức, thậm chí là có thể thời gian dài thu hoạch công đức, bọn hắn còn sẽ bỏ mặc một chút các xấu còn lại không tiêu tan, kể từ đó, chỉ cần các xấu còn lại vẫn còn, công đức liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Những thủ đoạn này, Nhậm Hoàng đều có thể phân tích ra được, đây chính là hắn hoài nghi ban sơ nơi phát ra. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu chú ý rất nhiều không chính thức tin tức. Tin tức ngầm cũng tốt, các loại truyền ngôn cũng được, hắn ý đồ từ quan phương con đường bên ngoài trong tin tức tìm ra một chút trên xã hội chân tướng đến, mà tại dạng này truy tìm hạ, hắn đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ một mực coi nhẹ lấy trên thế giới này cực lớn một phiến khu vực, công đức bên ngoài. Cái gọi là công đức bên ngoài, chính là chỉ tất cả công đức thế giới bên ngoài thế giới, nơi này thế giới cũng không phải là chỉ vị diện, vũ trụ cái gì. Có lẽ tại cùng một khỏa tinh cầu trên liền có công đức thế giới cùng không phải công đức thế giới sống hỗn tạp, tỉ như cái này học viện đô thị là thuộc về công đức thế giới. Trừ học viện đô thị viên tinh cầu này địa phương khác là thuộc về công đức bên ngoài, loại này khái niệm nhưng thật ra là một cái mơ hồ hóa khái niệm, ước chừng liền cùng loại nơi có người gọi là văn minh thế giới, giả ngoại hoang vu thuộc về hoang dã thế giới đồng dạng hình dáng. Nhậm Hoàng phát hiện, hắn vẫn luôn tại không nhìn lấy công đức thế giới bên ngoài hết thảy. Người ở đó cùng sự tình, hắn cho dù biết cũng sẽ vô ý thức đi không nhìn, liền như là người ở đó không phải người, nơi đó tai họa cùng tội ác trâu ri đồng dạng, cũng tỉ như cái này học viện đô thị, cả một cái tinh cầu bên trên chỉ có một tòa đô thị. Hơn nữa còn là chuyên môn dùng cho giáo dục thành thị, ngoài ra, trên viên tinh cầu này lại không có bất kỳ cái gì công đức thế giới, địa phương khác chẳng lẽ tất cả đều là giả ngoại hoang vu, nguyên thủy khu vực, không chút khói người hay sao? Vì thế, Nhậm Hoàng từng tại trong đêm khuya vụng trộm ẩn núp ra học viện đô thị, đây thật ra là cấm chỉ hạng mục công việc, mà lại là phải bị nghiêm trọng cảnh cáo, thậm chí là nghỉ học xử lý cấm chỉ hạng mục công việc, mà luôn luôn làm học sinh tốt Nhậm Hoàng lại vẫn cứ làm như vậy, hắn có một loại dự cảm, chuyến này sau khi rời khỏi đây trở lại. Hắn trở nên triệt để khác biệt. Sau đó, hắn rời đi học viện đô thị mấy ngày bên trong, toàn dựa vào hảo hữu cung trường hàng giúp hắn che giấu rời đi vết tích. Đối ngoại tuyên bố chính là hắn bệnh, mấy ngày sau, trở về hắn quả nhiên bệnh nặng một trận, cái này phản kháng thật không có dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi, đặc biệt là tại có bác sĩ mở ra chứng minh tình huống dưới, cho nên trừ bạn tốt của hắn Cung Trường Hằng bên ngoài, người khác căn bản không biết hắn rời đi học viện đô thị mấy ngày. Tại cái này mấy ngày bên trong, hắn tại giả ngoại nhìn thấy rất nhiều thứ. Hoang phế thành thị phế tích, to lớn đến mức hoàn toàn không hợp với lẽ thường, giả thú khắp nơi du đảng, hoang nguyên, mênh mông bát ngát yên tĩnh thế giới. Nguyên lai tại học viện đô thị bên ngoài cũng là có thành thị, chỉ là những thành thị này tất cả đều đã hoang phế, không, không phải hoang phế, mà là biến thành phế tích, triệt để phế tích, phản phất là phát sinh chiến tranh, hoặc là bị vật gì đáng sợ cho triệt để phá hư đồng dạng. Tại những cái này phế tích bên trong, Nhậm Hoàng tìm đến nơi này đã từng có nhân loại sinh tồn qua vết tích, thậm chí tự hồ còn có gần nhất tồn tại qua. Hắn hoài nghi giả ngoại còn có nhân loại tồn tại, các tội nhân. Không sai, Nhậm Hoàng nhớ tới, trừ nhân loại bình thường, công đức nhất tộc, bên ngoài, còn có tội nhân, chính là sinh ra tới liền mang theo tội nghiệp người, bọn hắn là không có tư cách tiến vào đến công đức thế giới bên trong đến, bọn hắn chỉ xứng sinh hoạt tại giả ngoại, bị tội thú thôn phệ. Những cái kia to lớn giả thú chính là tội thú, bọn chúng là chuyên môn nuốt tội nghiệp giả thú, tội nhân cũng tại bọn chúng thực đơn phía trên. Đây hết thảy hắn đều biết, mà hắn đều vô ý thức đi không nhìn, đi qua thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn đều một mực tại làm như thế, biết hết thảy, lại không nhìn hết thảy, chỉ là chú ý quan phương chỗ báo cáo hết thảy, cùng nhà từ thiện nhóm làm hết thảy, hắn biết rất rõ ràng công đức thế giới bên ngoài hết sức tàn khốc. Tất cả các tội nhân sống không bằng chết, mà hắn đều vô ý thức không nhìn bọn chúng. Liền như là bọn chúng không tồn tại đồng dạng. Từ một lần kia rời đi học viện đô thị về sau, Nhậm Hoàng cùng bạn học của hắn, bằng hữu, thậm chí cùng Cung Trường Hằng trò chuyện qua công đức thế giới ngoại những cái kia, phế tích, tội nhân, tội thú cái gì, mà bọn hắn tất cả mọi người đều phản phất kia là chuyện bình thường. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn đều nhớ. Mà rất nhanh liền sẽ đem thoại đề dời ra chỗ khác, tiếp lấy phản phất không thèm đếm xỉa đến công đức thế giới bên ngoài hết thảy, tội nhân, tội thú tất cả đều không tồn tại đồng dạng, mà là vui vẻ nói thông thường sự tình, nói cái nào đó nhà từ thiện lại làm cái gì từ thiện, lại cứu vớt cái gì, lại đạt được bao nhiêu công đức, phản phất đây mới là bọn hắn phải biết hết thảy như thế. Đây hết thảy đều để Nhậm Hoàng rùng mình, có một cổ lực lượng chuyển di lực chú ý của mọi người, để bọn hắn biết rất rõ ràng đây hết thảy. Lại toàn đều coi thường nó, liền như là trước đó chính hắn đồng dạng, làm như không thấy, nhìn mà không được. Từ đó về sau, Nhậm Hoàng vẫn thông qua các loại tư liệu, thậm chí vụn trộm thông qua công đức từ công đức chi luân chỗ tìm kiếm các loại chưa từng bị ghi chép tin tức tư liệu, hắn muốn biết đến cùng là ai, hoặc là đến cùng là cái gì tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại, vì cái gì mọi người đều đối công đức thế giới bên ngoài hết thảy làm như không thấy đâu. Hắn đối dạng này thế giới, cảm thấy sợ hãi. Ngay tại Nhậm Hoàng từ thư viện đi tới về sau, hắn liền trực tiếp hướng về chính mình ký túc xá phương hướng đi đến. Mà hắn chỗ không có chú ý tới, là tại cách hắn cực xa xô ngoại một tòa trên nhà cao tầng, mấy cái bóng người đang dùng nhìn về nơi xa vật phẩm mật thiết chú ý hắn. Hắn chính là Cung Trường Hằng tốt nhất hảo hữu sao? Hoa cũng thật là lợi hại, đơn giản như vậy liền đem hắn cho sàng chọn ra. Một nam tử hưng phấn nói. Một tên khác nam tử thì cười khổ nói, sẽ người không khó, khó người sẽ không, sở dĩ đơn giản như vậy, bất quá chỉ là bởi vì Oa quá lợi hại thôi, trí tuệ của nàng. Ta trước đây chưa từng gặp. Ở đây mấy người đều là trầm mặc, về sau cầm nhìn xa trang bị nam tử thu hồi ánh mắt. Đối còn lại có người nói, chuẩn bị đi trở về đi, sau đó dựa theo Oa kế hoạch đến tiến hành, có lẽ. Chúng ta không cần chiến đấu. Cũng không cần chờ đợi còn lại tiểu đội liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem Cung Trường Hằng, mang về thế giới của chúng ta đi. Chương 38, buồn cười tồn tại cùng tập kích hiện trường. Trung Bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp. Chương 38, buồn cười tồn tại cùng tập kích hiện trường. Tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám hạo tiến vào công đức lịch lại qua 5 ngày thời gian. Trong thời gian này hắn vẫn luôn đang nỗ lực lấy thuần thục mem, nhân vật chính quang hoàng, khôi hài bản, mà cái này hết sức khó khăn, bởi vì cái này dù sao cũng là mem, mà không phải tiên thiên linh bảo, mem lớn nhất đặc tính chính là bất quy tắc, không phải trật tự, như muốn như là tiên thiên linh. Bảo như thế sử dụng, trừ phi là đem hắn đặc tính hoàn toàn tìm ra. Đồng thời cực kỳ quen thuộc hắn kích phát điều kiện, nếu không đây cơ hội liền là chuyện không thể nào. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Hạo dùng các loại biện pháp tới thử đồ ổn định sử dụng cái này mem, mà kết quả lại là hắn căn bản là không có cách làm được ổn định sử dụng, tỉ như kích phát vấn đề, hắn hiện tại muốn kích phát cái này mem, ngôn ngữ, tư thái, tinh thần ba thiếu một thứ cũng không được, đây quả thực là tương tự sử dụng ma pháp, mà sử dụng ma pháp cũng là có thứ tự hành vi, chỉ cần ma lực đầy đủ, ma pháp thuật thức chuẩn xác, thủ thế tư thái hoàn mỹ. Ma pháp chú ngữ không thiếu, tinh thần tập trung, như vậy liền tuyệt đối có thể làm dùng đến. Mà cái này mem không được, Hạo thử qua, quản chi hắn dùng cùng một loại ngôn ngữ, tư thái cũng đầy đủ khôi hài, trên tinh thần cũng là triệt để thôi miên chính mình là nhân vật chính, mà cái này mem lại là lúc linh lúc mất linh, cái này khiến Hạo rất là không hiểu, cũng phi thường buồn rầu, bởi vì chính là loại này lúc linh lúc mất linh, mới nhất là để người vì khó. Hạo là cái trí giả, mà lại là tinh tính hình trí giả, với hắn mà nói, thuần thuộc trưởng khống vốn có lực lượng, mặc kệ là mình lực lượng. Bên người tập đoàn lực lượng, còn là thiên thời địa lợi nhân hòa lực lượng, đem hắn số liệu hóa, sau đó đạt được kết quả cuối cùng, đây cơ hội chính là của hắn bản năng, tại của hắn bố cục trong tính toán, lực lượng nhiều ít ngược lại cũng không phải là xếp ở vị trí thứ nhất sự tình, chí ít tại lực lượng đột phá cái nào đó cực hạn trước, với hắn mà nói lực lượng tính ổn định ngược lại là thứ trọng yếu nhất. Như loại này lúc linh lúc mất linh, phát huy ra lực lượng lúc mạnh lúc yếu, thậm chí ngay cả loại hình đều không thể triệt để chưởng khống, tỉ như hắn muốn lấy được là to lớn lực lượng cơ thể. Mà sử dụng sau lấy được lại là niệm động lực, hoặc là để cho mình phòng ngự mạnh lên, hoặc là để cho mình tốc độ biến nhanh, cái này khôi hài, vạn nhất lúc đối địch, hắn loại này thuộc về mình tự bạo loại hình A. Tại cái này 5 ngày lộ trình bên trong, Hạo không ngừng khảo thí cùng thuần thục lấy cái này mem. Sau đó hắn miễn cưỡng cho ra một cái tổng kết số liệu, cái này mem kích phát suất ước chừng tại 65% khoảng chừng, cũng là 100 lần bên trong, chỉ có 65 lần sẽ bị kích phát ra đến, còn lại 35 lần sẽ không hiệu hóa. Mà tại kích phát ra đến 65 lần bên trong, các loại hiệu quả khác biệt tình huống chiếm cứ 80%, chỉ có 20% là chính hắn mong muốn hiệu quả, mà lại cho dù là cái này 20%. Cũng không phải hắn muốn thế nào liền là như thế nào, tỉ như hắn muốn xuất lực 100 điểm nhục thể công kích, khả năng đạt được kết quả là 50 điểm, hoặc là 500 điểm loại này. Nói cách khác, cái này mem y nguyên lo liệu lấy mem đặc điểm lớn nhất, hỗn loạn, vô tự, cùng không biết, quản chi là một cái chính diện hướng mem, mặt trái hiệu quả hết sức yếu ớt, cái này cũng vẫn là một kiện tình không tốt như vậy dùng kiếm hai lưỡi. Quản chi là Hạo mở ra á siêu cấp trạng thái, đồng thời tiến vào ông đang cảnh, đối với thể xác tinh thần chưởng khống đều đề cao đến cực hạn, cái này mem cũng vẫn là hỗn loạn vô cùng, cái này để Hạo rất là buồn rầu, quả thật, cái này mem hiệu quả cực kỳ cường đại, thậm chí có thể dùng Hạo trước mắt nhãn giới vô địch để hình dung, nếu là dùng đến tốt, đây là một cái tập hợp khôi phục, chiến lực, kỳ lạ hiệu quả, cùng bất tử bất diệt làm một thể siêu cấp hắc, mà tiền đề yên nguyên vẫn là ba chữ kia, dùng đến tốt. Mà cái này quá khó. Có lẽ ngươi cũng không phải là khôi hài liệu đâu. Kem ngược lại là nói một câu lời công đạo. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, hắn một mực nhìn lấy Hạo thỉnh thoảng nguyên địa tự bạo, mà lại hắn còn một mực làm không biết mệt dáng vẻ, thấy Kem trực giác nhất cả trứng, đặc biệt là những cái kia nghe xong liền xấu hổ phải làm cho mặt người đỏ trung nhị lời nói, hoặc là một ít giới cười đồng dạng khôi hài lời nói, Kem thường thường thấy nghe được quả thực là nhất cả trứng. Hắn cảm thấy đi, cái này mem mặt trái hiệu quả kỳ thật vô cùng lớn, đúng, cường đại vô cùng. Những cái này Junibio đồng dạng lời nói, hoàn toàn nhàm chán giới trò cười, tất cả đều là mặt trái hiệu quả a. Kem mặc dù là vô tâm ngữ điệu, mà Hạo lại là nghiêm túc suy tư, sau đó hắn xác thực gật đầu, hắn thế mà công nhận Kem, hắn thật không phải khôi hài liệu. Từ cái này mem danh tự trên liền có thể phân tích được đi ra. Nhân vật chính quang hoàng là hắn thuyết minh, khôi hài bản có lẽ mới là hắn chân chính nội hàm, nói cách khác, phải dùng khôi hài đến đạt thành nhân vật chính quang hoàng sử dụng điều kiện, mở ra điều kiện, cùng ổn định điều kiện, có lẽ cái này mới là đúng, còn nếu là muốn như thế, vậy thì nhất định phải muốn đầy đủ buồn cười thuộc tính mới được, mà Hạo chỗ đọc những cái kia trung nhị lời nói. Kỳ thật đều chẳng qua là hắn máy móc từ trước kia chỗ nhìn hí kịch bên trong lấy ra mà đến, từ trên bản chất đến nói. Hắn vẫn là một cái tỉnh táo vô cùng trí giả, tất cả khôi hài, tất cả nhân vật chính thuộc tính tất cả đều là hắn là kích phát cái này mem mô phỏng mà đến, đó cũng không phải bản tâm của hắn a, Có lẽ đúng như Ken nói, muốn hoàn mỹ phát huy cái này mem đặc điểm, nhất định phải là một cái khôi hài buồn cười mới được. Tại đối mặt người nào, tại đối mặt cái dạng gì tình huống. Tại bất cứ lúc nào, tại bất kỳ tình huống gì hạ, đều có thể khôi hài buồn cười người. Đoán chừng mới có thể 100% chuẩn xác sử dụng nó. Nhưng là như vậy người thật sẽ tồn tại sao? Hạo hết sức nghi hoặc không hiểu, đồng thời hắn cảm thấy dạng này người hẳn là sẽ không tồn tại, cái này cũng không phải hí kịch, mà là chân chính thế giới hiện thực, quản chi là có nhân tính cách bản thân có chút buồn cười, mà tất cả mọi người là người bình thường, không thể lại xuất hiện dạng này cực đoan ví dụ, như thật có. Vậy người này nhất định là một kẻ ngu ngốc mới đúng chứ? Bất quá còn tốt, Hạo còn có một cái ác chủ bài, đó chính là hắn siêu cấp trạng thái. Cùng á siêu cấp trạng thái khác biệt, chân chính siêu cấp trạng thái dưới, Hạo cảm thấy hẳn là có thể 100% chưởng khống cái này mem, ít nhất là 100% kích phát, 100% đạt được mình muốn thuộc tính mới đúng, về phần có thể sử dụng ra cái này mem bao nhiêu xuất lực, đây chính là một chuyện khác, dù sao Hạo còn không có dùng siêu cấp trạng thái khảo nghiệm qua, trừ phi hắn lại được đến mấy cái từ nhạc bọn hắn cung cấp con rối thế thân, không phải hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện sử dụng siêu cấp trạng thái. Cái này một cái không tốt chính là sẽ chết người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào vận dụng. Cái này 5 ngày thời gian, ngay tại Hạo khảo thí cùng chưởng khống mem bên trong vượt qua, đám người yên nguyên hướng về học viện đô thị không ngừng tiến bước, mà sau 5 ngày hiện tại, thời gian ước chừng là chừng 3 giờ chiều, mọi người tại một chỗ thành thị trong phế tích phát hiện chiến đấu vết tích, không, hẳn là bị ngược sát tử vong hiện trường vết tích. Màu nâu đen vết máu, gãy chi tàn thể, huyết nhục, nội tạng vân vân, đám người tiến vào cái thành phố phế tích này về sau, Lý Thụ Đồng liền nói nàng nghe được mùi máu tươi. Đám người theo vị tìm đi, liền tìm được chỗ này tử vong hiện trường, nhìn như là kinh khủng lò sát sinh đồng dạng, chỉ là bị đồ tể đối tượng là nhân loại. Từ nhạc đám ba người sắc mặt đều có chút không tốt, bọn hắn mặc dù là đại hành giả tiểu đội thành viên, nhưng ba người kỳ thật đều là người bình thường, không có chút nào năng lực đặc thù. Mà lại ba người bọn họ còn tại hiện trường phát hiện tàn tạ quần áo mảnh vỡ, xác nhận về sau, bọn hắn cho rằng nơi này tử vong người chính là đại hành giả tiểu đội cùng bọn hắn triệu hoán đi ra đại hành giả. Đoán chừng là vận khí không tốt. Ban đêm lúc nghỉ ngơi gặp tội thú, sau đó cái này tội thú tập kích, để bọn hắn một cái đều không có chạy đi đi. Từ nhạc thấp trầm giọng đạo. Những người còn lại đều là trầm mặc, Kem thậm chí dùng niệm động lực đào một cái hố to. Chuẩn bị đem những cái này không trọn vẹn thi cốt vùi sâu vào đi vào, mà Hạo lại lập tức ngăn cản hắn nói, không, không đúng, cũng không phải là ban đêm lúc nghỉ ngơi gặp tội thú, bọn hắn là bị người tập kích. Đám người lập tức nhìn về phía Hạo, mà Hạo cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là ngồi xổm xuống nhìn kỹ huyết nhục vết tích, sau đó từng chút trên mặt đất đo đạc lấy cái gì. Tiếp lấy hắn thối lui đến khu này huyết nhục giấu vết ngoài 100 thước, tận lực bồi tiếp hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng hắn đi vào khoảng cách mảnh này huyết nhục vết tích ước chừng 500 mét ngoại một tòa không trọn vẹn nhà lầu chỗ, hắn chỉ vào lầu này phòng đối Lý Thụ Đồng nói, Lý tỷ tỷ, ngươi đi lên xem một chút, trên lầu chót phải chăng có dấu chân, ánh mắt của ngươi tốt nhất, khứu giác cũng linh mẫn nhất, cẩn thận quan sát hẳn là có thể xác nhận đi. Lý Thụ Đồng gật gật đầu, nàng trực tiếp nhảy lên cao hơn 10 mét, tại lầu này phòng trên vách tường điểm mấy lần chân. Liền nhảy đến mái nhà phía trên. Một lát sau nàng lại nhảy xuống tới, trực tiếp liền nói với Hạo, không sai, ta ở phía trên nhìn thấy hai chủng khác biệt dấu chân, có người đi lên qua. Hạo gật gật đầu, hắn liền đối Từ Nhạc ba có người nói, cái này tiểu đội bị người tập kích, kẻ tập kích, có 6 thành có thể là đại hành giả tiểu đội thành viên, cùng hắn triệu hoán đại hành giả. Chương 39, truy sát quyết định. Trung Bộ, tập 3, Công Đức cùng Tội Nghiệt chương 39, truy sát quyết định tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám Hạo suy luận kết quả, để Từ Nhạc ba người căn bản không thể tin được, cũng không thể tin tưởng, ngược lại là Lý Thụ Đồng cùng Ken đều là riêng phần mình trầm mặc. Alice nhìn dưới mặt đất thi thể hài cốt chỉ là thúc thiết, Từ Nhạc cùng Ngụy Cao thì sắc mặt tái xanh, bọn hắn không phải không gặp qua người chết, thậm chí bọn hắn trở thành đại hành giả tiểu đội thành viên. Cái này bản thân liền là một loại cực cao nguy công việc, bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã đem sinh tử không để ý. Mà chết có thể, không mang dạng này bị người một nhà đâm đao. Bởi vì bị chèn ép duyên cớ, Làm người phản kháng tập đoàn tuyệt đại bộ phận đại hành giả kỳ thật đều dị thường đoàn kết, mà từ chính bọn hắn chỗ cho rằng, tất cả đại hành giả, thậm chí là tất cả phản kháng tập đoàn đều hẳn là người một nhà, loại tư tưởng này là rất nhiều đại hành giả tiểu đội thành viên, cùng tuyệt đại bộ phận những người phản kháng ý nghĩ, chính vì vậy, cho nên bị phản bội lúc mới đặc biệt khó mà tiếp nhận. Ngược lại là Lý Thụ Đồng cùng Kem lại là vô sự, Kem càng là nói thẳng, tốt đi. Các ngươi còn đau thương hơn tới khi nào? Bây giờ không phải là đuổi bắt kẻ phản bội trọng yếu hơn sao? Muốn nói phản bội cái gì ta thế nhưng là gặp nhiều, trước một giây còn có thể ngươi xưng huynh gọi đệ, đồng sinh cộng tử, sau một giây liền có thể đem ngươi đẩy vào địch chồng bên trong, không khỏi vạn nhất còn có thể tại sao lưng ngươi đâm trên một đao, cùng nó đi xoắn suýt tại sao phải phản bội, chẳng bằng đi tóm lấy kẻ phản bội, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn càng lanh lẹ hơn một chút. Lý Thụ Đồng thế mà cũng đồng ý Kem nói, đúng là như thế, ta trước kia nhàm chán lúc nhìn qua một chút Thiên Đình nữ tính tạp chí. Phía trên tất cả đều là một thứ gì khoan thứ A, cái gì thiện lương A, cái gì tâm A tình A loại hình canh gà, thấy ta buồn nôn được không được, muốn ta nói, vạn sự vạn vật tốt nhất đều là luận việc làm không luận tâm, chính là ngụy quân tử, chỉ cần có thể giả làm người tốt cả một đời, đó cũng là thật to người tốt, cho nên mặc kệ kẻ phản bội có bất kỳ nỗi khổ tâm, có bất kỳ tâm lý, có bất kỳ hảo ý, chỉ muốn phản bội, hại người một nhà mệnh, giết chính là, không cần phải đi hỏi cái gì. Đối với Lý Thụ Đồng cùng Kem, Hạo Kỳ thật trong lòng là có chút tán đồng, như vòng nỗi khổ tâm. Ai trong lòng người không có nỗi khổ tâm? Ai không phải tại thế gian này dãy dụa? Ai không phải một mực tại lựa chọn? Nếu là muốn dùng ngôn ngữ để giải thích phản bội, cái kia phản bội đại giới cũng không tránh khỏi quá ít đi. Chỉ là cái này chung quy là bọn hắn ý nghĩ trong lòng, Từ Nhạc ba người vẫn là thống khổ không thôi, bọn hắn tại đem thi hài đều thu thập mai táng về sau, Từ Nhạc lúc này mới hỏi Hướng Hạo nói, ngươi có thể tìm được phản bội người kia sao? Hạo suy nghĩ một chút nói, rất khó, bất quá ta có thể thử một chút. Lại không muốn tại lúc này, Ngụy Cao lại hai mắt xích hồng mà nói, không được. Chúng ta không thể truy tung cái này phản đồ, chúng ta muốn đuổi hướng học viện đô thị. Mà lại nhất định phải tại tên phản đồ này đi đến học viện đô thị trước đuổi tới đâu, không phải tại đó tập hợp đồng bạn đều sẽ gặp nguy hiểm. Từ Nhạc lập tức phản bác, vậy chúng ta truy tung đi lên, giết chết tên phản đồ này không phải càng nhanh sao? Còn là nói trong lòng ngươi còn có thánh mẫu suy nghĩ, cảm thấy cái này phản đồ không đáng chết. Ngụy Cao hai mắt đỏ đến phản phất muốn nhỏ máu đồng dạng, hắn nhìn chồng chọc vào Từ Nhạc nửa ngày, cái này mới lên tiếng. Ta hận không thể đem gia hỏa này thiên đao vạn quả. Mà ngươi muốn biết rõ. Từ Nhạc, người này đã dám độc thân phản bội, vậy nói rõ hắn triệu hồi ra một cái khó lường đại hành giả, chỉ sợ. Không thể so với của chúng ta chênh lệch, thậm chí khả năng so với chúng ta càng mạnh, không phải lần này tham dự đi lại tất cả đại hành giả tiểu đội, tất cả đều là rèn luyện chí ít 10 năm trở lên đại hành giả tiểu đội thành viên, hắn trước kia không phản bội, vì cái gì lần này liền phản bội đây? Khẳng định là bởi vì hắn rút đến vương bài A. Lời nói này được có lý, Từ Nhạc trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, Ngụy Cao liền tiếp tục nói, chúng ta nếu là truy tung bọn hắn. Tốc độ nhưng thật ra là so với bọn hắn muốn chậm, vừa đi vừa nghĩ, có thể hay không đuổi kịp còn là hai chuyện, vạn nhất không đuổi kịp, vậy chúng ta đi đến học viện đô thị lúc, khả năng nhìn thấy chính là đồng bọn của chúng ta toàn bộ đều biến thành thi thể, bởi vì bọn hắn căn bản không biết người này là phản đồ. Nếu là đuổi kịp, cái kia có hay không thể đánh thắng kỳ thật vẫn là hai chuyện, loại tình huống này, ta kiên quyết phản đối tiếp tục truy tung đi lên, chúng ta phải làm chính là tăng. Tốc hành trình tốc độ, đi đường tắt, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến học viện đô thị. Từ Nhạc lập tức chần chờ. Trên thực tế, hắn tính cách vốn là có chút không quả quyết, bị Ngụy Cao kiểu nói này, hắn lập tức không biết nên như thế nào làm quyết định, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hạo đám ba người. Kem cùng Lý Thụ Đồng trực tiếp nhất, bọn hắn trực tiếp nhìn về phía Hạo, mà Hạo cũng giống như tập mãi thành thói quen, hắn trầm tư một chút nói, đầu tiên có hai vấn đề thứ nhất, các ngươi đi đến học viện đô thị về sau, nên như thế nào tìm tới lẫn nhau đâu? Luôn không khả năng đến đường lớn trên kêu to đại hành giả tiểu đội, hoặc là khắp nơi tìm kiếm lẫn nhau à? Vấn đề thứ hai là hỏi các ngươi. Nếu là đối phương chỉ có một người, mà các ngươi hợp lại đều không thể địch nổi. Cái kia thực lực của đối phương muốn đạt tới loại trình độ gì mới có thể làm được đâu. Vấn đề thứ hai, Hạo nhìn về phía kem hai người, lúc này Từ Nhạc liền dẫn đầu nói, Lưu Úc đại nhân thông qua chủ thần trên người chúng ta lưu lại một đạo tâm linh xiềng xích, chỉ cần chúng ta cùng đồng dạng đại hành giả tiểu đội tới gần, ước chừng 3.000 mét đến 5 trong phạm vi ngàn mét, cái này tâm linh xiềng xích liền sẽ khởi động, chúng ta liền có thể tìm được lẫn nhau. Hạo gật gật đầu, kem cùng Lý Thụ Đồng nhìn lẫn nhau. Lý Thụ Đồng liền ngạo nghễ nói, hắn thực lực không kém, ta cũng có tuyệt chiêu cùng ác chủ bài, trừ phi là cấp 4 trung cấp, nhóm lửa ánh sáng tâm linh, nếu không ta đều là không sợ, phương diện chiến lực khả năng không bằng cấp 4 sơ cấp cấp, mà chiến lực cùng thắng bại nhưng là hai chuyện khác nhau, thắng bại cùng sinh tử lại là khác biệt. Kem cũng là gật đầu tán đồng nói, đây là lời nói thật, như chỉ lấy chiến lực đến định thắng thua cùng sinh tử, vậy chúng ta trực tiếp so cấp độ, thậm chí trực tiếp từ chủ thần chỗ hối đoái sức chiến đấu máy quét, lẫn nhau đối địch lúc quét hình một cái. À, ngươi chiến đấu 10, ta chiến đấu 5, ta là cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, ta nhận thua, ngươi muốn giết cứ giết đi, nhiều như vậy thuận tiện xong việc a. Hạo lần nữa gật gật đầu, hắn liền nói với mọi người nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền truy kích tốt. Ngụy Cao nghe vậy lại là không phục, hắn trực tiếp chất vấn, ngươi quyết định như vậy căn cứ là cái gì? Ta đã vừa mới thuyết minh vì cái gì không truy kích, cũng nói truy kích đi xuống hậu quả, ngươi liền một câu nói như vậy. Ta không phục. Hạo liền nhìn quyết tâm đến nói, ngươi vừa mới nhắc tới hai vấn đề. Cái này khiến ngươi dự định từ bỏ truy kích, vấn đề thứ nhất, thực lực đối phương rất mạnh làm sao bây giờ, đúng không? Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất. Đầu tiên y theo ngươi vừa mới chỗ sắp xếp vấn đề phương thức, tỷ lệ vấn đề, ngươi đem kẻ phản bội chỗ triệu hoán đại hành giả đơn giản chia làm mạnh hơn chúng ta, so với chúng ta yếu hai loại khả năng tính, chính là đều chiếm một nửa tỷ lệ, cũng không phải nói loại này phân chia không đúng, mà là có chút quá không rõ ràng, y theo các ngươi trước đó nói tới tin tức, cùng triệu hồi ra ba người chúng ta so sánh thực lực. Muốn triệu hồi ra siêu phàm đại hành giả tỷ lệ ước chừng tại 5% khoảng chừng. Đây là cá nhân ta dựa theo các ngươi nói tới tin tức tiến hành tính toán. Ngụy Cao mờ mịt nhìn Từ Nhạc cùng Alice một chút, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ách, giống như triệu hồi ra siêu phàm đại hành giả tỷ lệ xác thực hết sức nhỏ, 10 lần bên trong đoán chừng liền chỉ có một lần, có đôi khi một lần đều không có. Ngươi nói tiếp, ta nghe. Hạo liền tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là có siêu phàm đại hành giả, nếu là muốn gia tăng cường độ cân nhắc. Có thể trở thành thượng đẳng đại hành giả tỷ lệ ta cho là 1%. Đây là hướng cao tính toán, ta tin tưởng tỷ lệ đoán chừng so cái này còn thấp hơn, mà có thể đủ để gọi ra anh linh cấp đại hành giả, tỷ lệ đoán chừng chỉ có vạn phần thứ 2-3 khoảng chừng, về phần đẳng cấp cao hơn đại hành giả. Tin tưởng các ngươi đoán chừng cũng là chưa từng nghe thấy a. Ngụy Cao bất đắc dĩ gật đầu, Từ Nhạc liền ở bên cạnh nói ra, quả thật là như thế, cho nên ngươi mới là tuyệt vô cận hữu duy nhất. Ta muốn Ngụy Cao không muốn mạo hiểm nguyên nhân cũng có một phần của ngươi, dù sao an toàn của ngươi tầm quan trọng, ta đoán chừng cùng lần này nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đồng dạng trọng yếu. Hạo trong lòng suy nghĩ cái kia màn sáng trên chính mình tin tức đánh giá, nhân vật chính. Sao? Hẳn là cùng hắn lần này lấy được cái này mem có quan hệ. Mặc dù trong lòng suy nghĩ những cái này, nhưng hắn còn là lập tức nói ra, cái này lại không đề cập tới, ta là nói truy kích nguyên nhân. Đầu tiên từ xác suất đi lên nói, đối phương thu hoạch được cực mạnh đại hành giả khả năng tính không phải là không có, nhưng là tuyệt đối không phải 50% tỷ lệ, liên tưởng đến nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, khí vận bắn ngược vân vân nhân tố, ta cho tỷ lệ là 5% triệu hoán cực mạnh đại hành giả. 20% triệu hoán mạnh thứ hai đại hành giả, 50% tỷ lệ triệu hoán cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm đại hành giả. Mà kẻ phản bội này có nhất định khả năng dựa theo dĩ vãng triệu hoán cường độ đến tiến hành suy nghĩ, cho nên, lớn nhất khả năng tính là, đối phương đại hành giả thực lực có 55% cùng chúng ta tương đương, có 20% so với chúng ta hơi mạnh, có 5% mạnh hơn chúng ta rất nhiều, còn lại khả năng tính thì là ngay cả chúng ta cũng không. Bằng, nhưng là bởi vì dĩ vãng triệu hoán cường độ, để tên phản đồ này tưởng là triệu hồi ra vương bài thế thôi. Sau đó là điểm thứ hai. Truy tung tốc độ vấn đề, chúng ta nếu là toàn lực đi đường, một lòng hướng về học viện đô thị tiến bước, ngược lại là có khả năng so cái này phản đồ càng mau một chút đến, mà các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta trước một bước đi đến học viện đô thị chờ đợi cái này phản đồ, quyết định như vậy thật được không? Tất cả mọi người trầm tư, Từ Nhạc liền như có điều suy nghĩ mà nói, Thiên, ý của ngươi là nói, cái này phản đồ sẽ mật báo sao? Hạo liền gật đầu nói, mật báo là một loại khả năng, mà ta càng lo lắng chính là. Hắn sẽ tập kích nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Cung Trường Hằng, sẽ sa vào đến nguy hiểm tính mạng bên trong. Cung Trường Hằng. Ray Nhác như có điều suy nghĩ nghĩ nửa ngày, sau đó cười ha ha một tiếng nói, đây không phải khôi hài sao? Thật làm ta không biết tiếng Trung A. Cái này hợp lại rõ ràng là cái Trương chữ có được hay không, Trương Hằng, Trương Hằng. Hẳn là Trung Châu đội cái đó Trương Hằng. Tại Ray Nhác bên cạnh là một chất phát nam tử trung niên, hắn chính đang loay hoay đống lửa, sau khi nghe liền nói, những cái này ta cũng không biết, bất quá lớn người vẫn là cần phải chú ý, chúng ta bây giờ còn thuộc về phản kháng trận doanh. Tại Công Đức Chi thảo luận lịch sử, thảo luận qua hướng, thảo luận trước kia, đều sẽ dẫn phát Công Đức Chi luân to lớn phản phệ chi lực, từ lý trên trực tiếp bác bỏ đại nhân tồn tại. Liền ta biết rõ, cái này Cung Trường Hằng việc quan hệ cuối cùng quyết chiến mấu chốt thắng bại, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, mà ta dám khẳng định, cái này Cung Trường Hằng cực kỳ mấu chốt, rất có thể là nhân vật chính, khí vận đủ để đăng lâm tuyệt đỉnh. Ray Nhác khinh thường cười một tiếng, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên trời nói, cái gì gọi là khí vận? Lực lượng chính là khí vận. Chiếu ngươi cách nói. Cái kia Cung Trường Hằng chính là một cái còn không dụng công đức dẫn dắt siêu phàm người bình thường, có thế có cái gì khí vận có thể nói. Bất quá ngươi nói đúng, khả năng từ nơi sâu xa ngược lại là có một vài thứ, vậy ta liền đi thôn phệ hắn, đem hắn hóa thành ta một bộ phận tốt, có thể trở thành ta một bộ phận, nhìn ta bước lên vĩnh hằng bất hủ, ta nghĩ hắn sẽ cam tâm tình nguyện a. Chất phát nam tử trung niên đầu thật sâu thấp nhìn lấy ánh lửa, trong mắt của hắn mang theo một chút khinh thường, mang theo một chút chờ mong, sau đó hắn liền đứng dậy cung kính đối Ray Nhác nói, đúng vậy. Đại nhân có cái này thu nạp thôn phệ năng lực, sớm muộn có một ngày sẽ đăng lâm vĩnh hằng bất hủ, đây cơ hồ là khẳng định, cho nên chúng ta mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn Cung Trường Hằng sao? Đương nhiên. À không. Ray Nhác cười cười, sau đó sắc mặt vẻ lo lắng mà nói, đương nhiên là trước đem những cái kia đại hành giả tất cả đều thôn phệ thu nạp a, để bọn hắn đều trở thành ta lực lượng một bộ phận không phải càng tốt sao? Chúng ta liền đi đến học viện đô thị, chờ đợi bọn hắn đến, sau đó từng cái dung nhập ta, về sau. Liền đi chiếu cố điều rất trọng yếu này Cung Trường Hằng tốt. Chương 40, 41, triệu tập. Trung Bộ, tập 3, Công Đức cùng Tội Nghiệt chương 40, chương 41, triệu tập tác giả. Ditty Converter B, nguyên ám Ray Nhác tịnh không cảm thấy dưới mắt thời đại này đáng sợ bao nhiêu, mặc dù ngay cả của hắn người triệu hoán, chính là cái đó bề ngoài nhìn trung hậu đàng hoàng nam tử trung niên đều đang không ngừng nói thời đại này tệ nạn, đây là trường kỳ ở vào phản kháng trận doanh kết quả, quản chi là trong lòng của hắn vẫn như cũ nhớ lại quy công đức trận doanh, mà trong lòng của hắn kỳ thật. Đã nhận định thế giới này đối không phải công đức trận doanh, hoặc là nói đối không có công đức sinh mệnh đến nói là địa ngục. Mà Ray Nhác tịnh không cho là như vậy, dùng hắn thời đại kia phổ thế giá trị quan đến nói, ngươi không có tiền bất quá là bởi vì ngươi không cố gắng, là bởi vì ngươi lười biếng, là bởi vì ngươi không tiến bộ, người khác có tiền là bởi vì người khác đầy đủ cố gắng thêm phấn đấu, cho nên có tiền tự nhiên là vạn tuế, chính là ta làm chuyện xấu dùng tiền giải quyết, chính là ta dùng tiền đến giành không chuyện chính đáng, hoặc là làm ra không phán quyết công chính, đây cũng là bởi vì ta đầy đủ có tiền, ta đầy đủ cố gắng. Về phần những cái kia nói ta hỏng, nói ta ác, nói ta như vậy như thế người. Bất quá chỉ là nghèo điểu ti thù giàu tâm lý thôi, dù sao bất cứ chuyện gì chỉ cần đẩy lên thù giàu trên, chính là những người nghèo kia chính mình cũng sẽ cảm thấy đuối lý. Thù giàu vạn tuế. Đây chính là Ray Nhác vị trí thời đại phổ thế giá trị quan, ít nhất là hắn sợ sinh sống phương Tây phổ thế giá trị quan, cho nên đối với Ray Nhác đến nói, đem công đức đổi thành tiền. Thế giới này cùng hắn trước khi chết vị trí phương Tây thế giới không có gì khác biệt, bất quá chỉ là kẻ có tiền một mực có tiền, không có tiền người một mực không có tiền thôi, dạng này thế giới chưa nói tới tốt. Cũng chưa nói tới hỏng, nhưng ít ra là Ray Nhác sở ưa thích. Những ngày này, Ray Nhác cũng từ trung hậu trung niên nam nơi đó biết liên quan tới công đức chi luân rất nhiều tin tức, tỉ như đối người khác, đối thế giới, đối với thiên địa người có công, trên trời rơi xuống công đức. Cái này công đức bản thân liền có thể để người sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô tai, tâm tưởng sự thành vân vân công hiệu, mặc dù không phải siêu phàm, mà người bình thường chỉ cần có công đức mang theo, an hưởng cả một đời yên tĩnh tường hòa là tuyệt đối không có vấn đề. nếu là cảm giác phải cần lực lượng đến bảo hộ thiện lương. Cần phải có lực lượng đến đạt thành càng nhiều công đức việc thiện, cái kia còn có thể dụng công đức hướng trên trời, công đức chi luân, khẩn cầu lực lượng, hoặc là mở ra công đức con đường, cái gọi là công đức con đường, chính là mở ra có thể bản thân tu luyện tư cách, nếu không có mở ra, cái kia quản chi là có công pháp huyết mạch đều không thể tu luyện thành siêu phàm, đây chính là công đức lịch siêu phàm chứng nhận, nhất định phải có công đức con đường tới mở tư cách mới được. Duy nhất ngoại lệ là chủ thần, từ chủ thần xứ sở lấy được siêu phàm không ở trong đám này. Dùng trung hậu trung niên nam cách nói chính là, người phản kháng trận doanh rất nhiều cao tầng đều cho rằng, công đức chi luân như thế nhằm vào chủ thần, nhằm vào bọn họ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tiêu diệt phản kháng thế lực, giết chết Lưu Úc, cũng là bởi vì chủ thần phân liệt công đức chi luân quyền hành, mà những cao tầng này cũng hoài nghi, lúc trước nhiều như vậy chủ thần chỉ còn lại Trung Châu đội cái này một cái duy nhất, rất có thể chính là bị công đức chi luân chỗ hấp thu. Chỗ lấy mục đích của chúng ta chuyến này có ba, thứ nhất, giết chết cung Trường Hằng, đây là đến mọi người vẫn đều đang làm sự tình. Bọn hắn thanh tẩy toàn bộ thế giới tất cả họ Trương, ta tuyến nhân nói cho ta, giết chết họ Trương mặc dù không có công đức hàng lâm, mà từ nơi sâu xa sẽ có được công đức chi luân niềm vui, tự có ẩn tàng khí vận, về sau có bó lớn cơ duyên cho ngươi, như cái này cung Trường Hằng thật là toàn bộ vũ trụ cái cuối cùng biến tướng họ Trương, cái kia giết hắn, của chúng ta lặng tại khí vận chi lớn quả thực không thể đo lường, đây là ta kế hoạch bước đầu tiên, nhất định phải có cái này tiềm ẩn lượng. Lớn khí vận, chúng ta mới có thể tiến hành tiếp xuống hai bước, không phải liền có thể bởi vì khí vận không đủ mà tử vong. Bước thứ hai, chứng kiến một tên sau cùng luân hồi đội thành viên Lưu Úc đại nhân chết đi, hắn tất nhiên sẽ chết, nhất định chết chắc, lần này nhưng thật ra là nửa cái bẫy, đến mọi người bẫy, bọn hắn đang đợi Lưu Úc đến, chỉ cần giết Lưu Úc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều chính là bọn hắn, mà lại bọn hắn kỳ thật còn có một cái khác giả tâm. Đó chính là Chí Thánh. Bước thứ ba. Rây Nhác bỗng nhiên đánh gãy hắn, hỏi, Chí Thánh là cái gì? Trung hậu trung niên nam dừng một chút, lập tức giải thích nói, thời đại trước đa nguyên thân thuộc là thánh nhân, bọn hắn từ phàm vật thăng hoa là thánh. Vĩ lực quy về tự thân, lĩnh ngộ bản nguyên, chưởng khống quyền bính, mạnh nhất thánh nhân xưng là hoàng, là bất tử bất diệt bất hủ vĩ đại sinh mệnh, chỉ tiếc thánh nhân bản thân thực lực quá mức cường đại, thánh nhân không lấy vạn vật là niềm, không là không được, mà là không thể, làm thánh nhân bản thể hàng lâm vị diện lúc. Vì diện thậm chí lại bởi vì hắn quá mức ngưng tụ cùng lực lượng cường đại mà rên rỉ cầu xin tha thứ, các thánh nhân lại gọi là thánh âm, mà các thánh nhân càng là vọng tưởng độc bá thiên địa. Mà thời đại này đa nguyên thân thuộc là chí nhân vô kỷ. Đại công vô tư, nhưng kỳ thật nhìn như vô tư, lại là đại tư, cái này tư không tại lợi mình trên, nhưng là lấy lợi nhiều đến đạt thành hắn đại tư, chí nhân cùng thánh nhân khác biệt, lực lượng, hắn quyền hành. Hắn bản nguyên đều đến từ công đức, chí nhân nhất định phải thuận công đức mà đi, thuận ứng thiên địa đại thế vân vân, bọn hắn cũng là bất tử bất diệt bất hủ, mà lại công đức càng mạnh, thực lực càng mạnh. Mạnh nhất chí nhân hoàn toàn không thua bởi thánh nhân bên trong hoàng, thậm chí bởi. Vì là chí nhân, không có ba hạn chế, đồng thời được thiên chi phù hộ, ngộ tính cực cao. Tư chất cực mạnh, khí vận càng là vô cùng cường đại, mà liền vĩ lực quy về tự thân phương diện. Cuối cùng không sánh bằng thánh nhân. Cho nên liền có chí nhân làm một giả thiết ví von, tại chúng ta thời đại này, chỉ có công đức cùng chủ thần hai loại siêu phàm đạo lộ, công đức chính là chí nhân, như vậy có thể hay không chủ thần như trước vẫn là thánh nhân đâu. Hiện tại duy nhất chủ thần cũng chỉ có Trung Châu đội chủ thần, nếu là chí nhân có thể đem cái này chủ thần nạp làm hữu dụng, bằng cho bọn hắn mượn vô cùng thâm hậu nội tình, cộng thêm công đức chỗ kèm theo tư chất cùng ngộ tính. Cái kia bọn họ có phải hay không có thể kim là chí nhân cùng thánh nhân đâu? Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này rất có thể chính là chung cực. Chí Thánh. Rây Nhác yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết thánh nhân, mặc dù là từ luân hồi thế giới di tích hoặc là di tích cổ bên trong biết đến chỉ từ phiến ngữ, mà hắn cũng biết thánh nhân uy năng, lúc trước hắn đội ngũ trí giả, một cái luôn yêu thích nhắm mắt lại âm hiểm gia hỏa liền cho hắn phân tích qua. Những cái này liên quan tới thánh nhân miêu tả 89/10 đều là thật, tại những cái này trong miêu tả, thánh nhân bất tử bất diệt bất hủ. Có tróc tinh nã nguyệt đại năng, dưới cơn nóng giận long trời lỡ đất, bài sơn đảo hải đều là bình thường, lúc trước Rây Nhác cũng là thấy cảm xúc bành trướng. Mà thời đại này chí nhân, hắn mặc dù không có được chứng kiến, nhưng là có thể chưởng khống toàn bộ trào lưu của thời đại, thành là thời đại này chân chính chưởng khống giả, nghĩ đến cho dù không bằng thánh nhân, chỉ sợ cũng có đại uy năng đại quyền hành, nếu là chí nhân lại trở thành thánh nhân. Nghĩ tới đây, Ray Nhác trong mắt có một loại hỏa diễm, cái này hỏa diễm tên là giả tâm. Ray Nhác vươn tay ra, trên tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn nhìn chăm chú cái này hỏa diễm nửa ngày mới nói, ta bản thân liền là luân hồi tiểu đội thành viên, nghĩ đến nếu là đoạt được Trung Châu đội chủ thần, ta hẳn là cũng có thể sử dụng nó, dạng này liền có thể tiếp tục luân hồi xuống dưới, lấy ta thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể có thế lại thua. Ta rất nhanh liền sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến siêu việt hắn. Sau đó trở thành thánh nhân, sau đó lại cướp đoạt đến công đức, trở thành chí nhân, chí thánh là ta. Trung hậu trung niên nam có chút cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy liền cung kính nói, đúng vậy, đại nhân. Ngài đoán chừng mới là thời đại này nhân vật chính a. Ha ha ha, kia là đương nhiên. Ray Nhác đứng lên, hắn toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, hắn trầm thấp quát, hai lần, ta thất bại hai lần, mà lại lần thứ hai thất bại liền bị giết chết, ta không phục. Ta còn không có đi đến hoàn mỹ nhất cảnh giới, còn có một cái hối đoái ta mới vừa mới bắt đầu hối đoái, ta không phục. Ray Nhác là thật không phục, bởi vì tại chủ thần chỗ hối đoái huyết thống lúc, là chỉ có thể hối đoái một loại huyết thống, nếu là hối. Đoái hai chủng huyết thống, liền có thất bại hoặc là biến dị khả năng, mà Ray Nhác ban đầu ở một lần luân hồi thế giới bên trong, cực ngẫu nhiên thu hoạch được một cái hoàng mỹ huyết thống mảnh vỡ, cái này hoàng mỹ huyết thống mảnh vỡ chính là từ một cái cực cổ trong di tích thu hoạch được, mà liên quan tới thánh nhân tin tức cũng là từ nơi đó biết được, về sau trở về sau, chủ thần chỗ mở ra cái này mảnh vỡ hối đoái, có thể hoàng mỹ kim dung của hắn bất luận cái gì huyết thống mà không phát. Sinh biến dị, chỉ tiếc giá cả cực quý, lúc ấy hắn liền hối đoái, chỉ hối đoái sơ cấp nhất. Không có bất luận cái gì sức chiến đấu gia tăng, chỉ có một hạng tiểu công năng thế thôi, mà cái này huyết thống tiềm lực cường đại vô cùng, tới cuối cùng, thậm chí có thể để hắn cũng làm được tróc tinh nã nguyệt, bài sơn đảo hải. Người sai a huyết thống, tàn. Tiểu công năng chính là, hắn chết một lần, sức chiến đấu đều sẽ biên độ lớn tăng lên, chức năng này tại trước đó một mực bị Ray Nhác xem như là gân gà, nói nhảm, ai không có việc gì đi chết một lần nhìn xem a. Hắn chỉ là đầu óc có chút thẳng, nhưng hắn nhưng không phải là đồ ngốc có được hay không. Sau đó hắn thế mà thật nếm thử cái này tiểu công năng. Tại một cái tên là Trịnh Xá trên tay nam nhân, hắn bị đánh thành bánh thịt, sau đó phục sinh đến cái này công đức lịch thời đại, cho nên hắn mạnh lên, cũng thay đổi trọc. Tốt a, không thay đổi trọc, Ray Nhác vô ý thức sờ sờ tóc của mình, như thế anh tuấn tiêu sái hắn, nếu là biến trọc, cái kia trời cao cũng sẽ không vừa mắt, tóm lại, hắn mạnh lên, so trước kia muốn cường đại hơn nhiều. Ray Nhác trong tay ngọn lửa màu đỏ như máu đột nhiên thiêu đốt được kịch liệt lên, huyết hồng sắc biến thành huyết tử sắc. Cái này hỏa diễm bốc cháy lên lúc, bất luận cái gì nhìn thấy người đều sẽ cảm giác được một loại tim đập nhanh nguy hiểm dự cảm. Ta đã so trước kia cường đại nhiều lắm, đáng tiếc a, Trịnh Xá, hai cái ngươi đều chết, không phải, ta lần này sẽ hảo hảo dạy ngươi làm cái người. Ray Nhác nửa là tẻ ngắt, nửa là trào phúng dạng nói lời nói. Mà tại Ray Nhác cực xa xôi ngoại một chỗ thành thị phế tích bên trong, một cái ông đồ chơi gấu tiểu nữ hài sắc mặt khó coi thì thầm nói, Ray Nhác. Hắn cũng phục sinh sao? Hơn nữa nhìn ngọn lửa kia. So trước đó mạnh hơn sao? Tiểu nữ hài này chính là Annie, nàng là tinh thần lực khống chế giả, mà lại là cực kỳ cường đại tinh thần lực khống chế giả, nếu là nàng nguyện ý. Nàng thậm chí có thể vượt qua gần phân nửa lục địa đến quan sát mục tiêu, mà Ray Nhác hai người vừa lúc xuất hiện tại tinh thần lực của nàng quét hình phạm vi bên trong, mà Annie vừa lúc là biết Ray Nhác một người. Lúc trước bởi vì chủ thần không gian xuất hiện cự biến cố lớn, nàng cùng nàng các đội hữu bị ném trở lại thế giới hiện thực, sau đó tại trong thế giới hiện thực, tất cả luân hồi tiểu đội là cướp đoạt trở về chủ thần không gian, cướp đoạt chủ thần không gian hy vọng, mà tham dự vào một trận đại chiến bên trong, nàng tiểu đội cùng Trung Châu đội đón lấy duyên phận. Sau đó, tất cả luân hồi tiểu đội trở về chủ thần không gian, lại ngay lập tức bị chủ thần thả vào đến trong rừng phòng nhỏ thế giới bên trong. Ngăn cản Titan chi tổ đột phá phong ấn. Kia là một trận đại chiến, tất cả luân hồi tiểu đội thành viên đều bị phục sinh, mà chính thể Ray Nhác cùng phục chế thể Ray Nhác cũng đều phục sinh, Lúc ấy Annie đoàn đội vừa lúc liền xuất hiện tại chính thể Ray Nhát tiểu đội chung quanh, ngay lúc đó Ray Nhát nhục thân hiện lên ngọn lửa màu đỏ như máu ngay tại phục sinh, sau đó bị tối đen như mực hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, cái này đen kịt hỏa diễm không có gì không đốt. Thế mà đem cái này ngọn lửa màu đỏ như máu đều thiêu đốt hầu như không còn, chính thể Ray Nhát còn không có thức tỉnh, tiếp lấy liền trực tiếp bị thiêu chết. Về sau, Annie tận mắt thấy phục chế thể Ray Nhát bị chính thể Trịnh Xá đánh thành nhỏ bánh bánh, hai cái. Tóm lại, Annie biết Ray Nhát là ai, chính thể hắn là nào đó tiểu đội chăn nuôi đội trưởng, phục chế thể hắn thì là nguyên tiểu đội ác ma đội trưởng, có thể bị phục chế tiến vào tiểu đội ác ma người, đều là tiềm lực 10 phần người. Mặc dù Annie cảm thấy cái này tao bao vô cùng, ra vẻ ưu nhã, nhưng thật ra là một kẻ ngu ngốc nam nhân. Kỳ thật tiềm lực của hắn còn rất lớn, chỉ là bởi vì đầu óc không tốt, hơn nữa còn là nuôi dưỡng người, lãng phí tiềm lực của hắn thôi. Mà bằng tâm mà nói, Ray Nhát rất cường đại, chỉ ít so hiện tại Annie phải cường đại. Liền Annie biết rõ, Ray Nhát là cấp 4 cường giả, về phần là cấp 4 sơ cấp còn là cấp 4 trung cấp cũng không biết. Dù sao làm Annie biết Ray Nhát lúc, hai cái hắn đều bị biến thái Trịnh Xá cho đốt thành tro, đánh thành nhỏ bánh bánh, thực lực cụ thể Annie căn bản là không có cách đạt được tin tức, nàng chỉ có thể từ hai cái Trịnh Xá các đội hữu trong lúc nói chuyện với nhau. Đạt được một chút chỉ từ phiến ngữ thôi. Hấp huyết quỷ công tước, thậm chí hấp huyết quỷ thân vương huyết thống, ngoài ra còn có cái kia huyết hồng sắc, hiện tại là màu đỏ tím hỏa diễm, ngoài ra còn có hấp thu người khác thực lực kỹ năng đặc thù. Mặt khác khẳng định còn hối đoái rất nhiều kỹ năng, duy nhất may mắn là, hắn chỗ hối đoái các loại đạo cụ đoán chừng đều không có, nhưng chỉ là cái này, thực lực tại cấp 4 sơ cấp bên trong cơ hồ đều là vô địch, trừ phi là gặp được biến thái Trịnh Xá cấp bậc kia đối thủ. Annie nói thầm, âm thầm phân tích Ray Nhát thực lực. Đồng thời cũng tại phân tích mình cùng chi chính diện đối địch khả năng tính vân vân, về phần tại sao sẽ phân tích những cái này đâu. Nguyên nhân rất đơn giản a. Đầu tiên Ray Nhát là cái hạng người gì, nàng thật là nhất thanh nhị sở, thứ hai dựa theo những cái kia đại hành giả tiểu đội thành viên nói, đại hành giả tiểu đội thành viên triệu hoán đi ra đại hành giả, bản tính cùng bản tính, còn có nhân quả sẽ cùng bọn hắn tiếp cận, mà có thể đủ để gọi ra Ray Nhát người, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là một người tốt. Lại thêm tại Annie chỗ quan sát được hình tượng bên trong, chỉ có Ray Nhát cùng cái đó nhìn trung hậu đàng hoàng nam tử trung niên. Mà đội viên của bọn họ đâu? Rất rõ ràng, trong này có vấn đề thật lớn, còn có chính là Annie vừa mới nghe được bọn hắn nói muốn đi trước giết chết cung trường Hằng, cái này không phải liền là rõ ràng phản đồ sao? Annie đối Ray Nhát tràn ngập sát ý, nguyên nhân rất đơn giản, nàng sơ nhập luân hồi thế giới lúc, chính là tiến vào một cái có nuôi dưỡng người trong luân hồi tiểu đội, nếu không có một ngây ngốc nam nhân liều mạng bảo hộ nàng, chỉ sợ đều không đợi nàng trưởng thành liền đã bị tàn phá giết chết, từ đó về sau. Phàm là đoàn chiến bên trong gặp được tiểu đội chăn nuôi. Nàng nhất định sẽ đoàn diệt đối phương nuôi dưỡng người. Mà Ray Nhát chính là người như vậy, lại thêm hiện tại Ray Nhát cùng của hắn người triệu hoán còn là phản đồ, cái này càng cho Annie xuất thủ lý do, cho nên nàng quyết định. Giết chết tên cặn bã này đi. Annie lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó nàng điểm bờ môi của mình nói, cái kia dùng biện pháp gì đến giết chết hắn đâu. Muốn đuôi tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào học viện đô thị bên trong sao? Không, để bọn hắn tiến vào học viện đô thị bên trong quá nguy hiểm, ta còn muốn phục sinh đâu, nếu là nhiệm vụ thất bại liền sẽ quay về tử vong. Chung quanh đại hành giả tiểu đội sao? Annie trong lòng có quyết định, sau đó nàng đứng lên, người chung quanh đều nhìn về nàng, Annie tịnh không có đem Ray Nhát sự tình nói ra, những người này thậm chí căn bản không biết Annie là cực mạnh tinh thần lực khống chế giả. Bọn hắn liền mờ mịt nhìn xem Annie hai mắt một mảnh mờ mịt, tiến vào cơ nhân tỏa trạng thái dưới. Tinh thần lực mênh mông dẹp Annie làm trung tâm khuếch tán ra đến, hướng về xung quanh cực kỳ bao la địa vực tản mà đi, phương viên 10 km, 100 km, hơn ngàn km. Annie tinh thần lực quét hình nhìn thấy rất nhiều thứ, nàng thậm chí nhìn thấy thời đại này nhân loại. Bề ngoài đã có một chút biến dị tội nhân, số lượng mặc dù ít. Mà bọn hắn yên nguyên ương ngạnh vô cùng sinh hoạt tại viên tinh cầu này hoàng giả ngoại, tránh né lấy tội thú, cố gắng còn sống, đồng thời, Annie cũng tìm được mục tiêu của nàng, tại nàng tinh thần lực quét hình phạm vi bên trong mặt khác hai con đại hành giả tiểu đội, một cái tiểu đội hết thảy có 10 người, 5 tên đại hành giả tiểu đội thành viên, 5 tên được triệu hoán đại hành giả, khiến một cái tiểu đội thì chỉ có 6 người. Chư vị, Ta là được triệu hoán mà đến đại hành giả, tinh thần lực khống chế giả. Ta phát hiện phản bội phản kháng trận doanh phản đồ, nhu cầu cấp bách các vị lực lượng, mời tại tinh thần lực của ta chỉ dẫn hạ mau chạy tới đến nơi này của ta, ta là Annie, ta sẽ dẫn lĩnh chư vị đánh giết phản đồ. Hào trong đầu không hiểu xuất hiện thanh âm này, sau đó, trong đầu của hắn xuất hiện một cái hình tượng, Ray nhát cười ha ha, Tào Bao vô cùng một tay giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện màu đỏ tím hỏa diễm, tại bên cạnh hắn còn có một cái khuôn mặt trung hậu đàng hoàng nam tử trung niên. Tìm được. Chương 42, 43, 44, Hợp mưu. Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 42, chương 43, chương 44, Hợp mưu tác giả, Ditty Converter B, Nguyên ám hạo một đường truy tung kẻ phản bội dấu vết lưu lại mà đến, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình, vừa đến đối phương căn bản không có tiêu trừ vết tích, thứ hai hạo bản thân liền đối giả ngoại sinh tồn, cùng săn bắt cái gì hết sức lành nghề, cho nên một đường truy tung xuống tới. Bọn hắn tịnh không có truy bỏ lỡ mục tiêu. Mà bây giờ, đám người trong đầu xuất hiện Ray nhát bộ dáng lúc, hào bọn người ở tại so sánh đồng thời xuất hiện trong đầu địa đồ lộ tuyến về sau. Bọn hắn liền biết đoạn đường này truy tung mà đến lộ tuyến tịnh không có bất kỳ cái gì sai lầm, hào đúng là một mực truy tung phản đồ tung tích mà đi, chỉ là lẫn nhau ở giữa khoảng cách so dự đoán còn xa hơn một chút. Khó lường a. Kèm có chút trợn mắt hốc mồm mà nói, cái này tinh thần lực khống chế giả khó lường a, cái này tinh thần lực quét hình phạm vi, cái này tâm linh xiềng xích kết nối khoảng cách, ông trời của ta, gặp được đại lão. Lần này, ngay cả luôn luôn ngạo khí, ai cũng không phục Lý Thụ Đồng đều là sắc mặt nghiêm túc, nàng thì thào nói, không có bất kỳ cái gì tinh thần lực mấy khuếch đại. Chỉ lấy nhục thân tinh thần lực liền có thể làm được điểm này, thật sự là lợi hại. Quản chi là hạo trong lòng kỳ thật đều là chấn kinh. Hắn là biết tinh thần lực khống chế giả, mà có thể một lần tính quét hình như thế phạm vi lớn tinh thần lực khống chế giả, cái kia tối thiểu đều là truyền kỳ cấp tinh thần lực khống chế giả, thậm chí nói là bán thần cấp hắn đều không kinh hãi. Đương nhiên, tinh thần lực khống chế giả cũng là có thiên về điểm khác biệt, có tinh thần lực khống chế giả am hiểu quét hình, có tinh thần lực khống chế giả am hiểu khống chế, có thì am hiểu đem tinh thần lực hóa thành các loại vũ khí. Có thì am hiểu thôi miên cùng phá hư tinh thần của người khác, có lẽ cái này tinh thần lực khống chế giả là am hiểu quét hình phương diện A, nhưng là dù vậy cũng đầy đủ kinh người, truyền kỳ cấp độ tinh thần lực khống chế giả, loại này tồn tại hạo càng là chưa từng nghe thấy, đừng nói là truyền kỳ cấp độ, cao giai tinh thần lực khống chế giả đoán chừng đều đã thường chết, hoặc là bị thấp vĩ độ cho ăn mòn hầu như không còn, như loại này truyền kỳ cấp tinh thần lực khống chế giả, chỉ sợ khai. Thiên tích địa đến nay đều chỉ có cái này một cái đi. Xem ra thật đúng là đại lão. Lập tức trong lòng mọi người đều là các loại tâm tình rất phức tạp không đề cập tới, bắt đầu thuận tinh thần lực địa đồ hướng về Annie sở tại địa mà đi, vị trí mặc dù xa, nhưng là có kem niệm động lực, có Lý Thụ Đồng mang lực, đám người đi đường tốc độ còn là cực nhanh, một đêm không ngừng, tại ước chừng 10 giờ sáng khoảng chừng đám người đuổi tới điểm tập hợp, mà ở đây đã có 18 người đứng tại nơi này. Hạo nhìn thấy cái này 18 người, rất nhanh liền từ bọn hắn chỗ đứng vị trí, lẫn nhau ở giữa thần thái vân vân đem hắn chia làm hai con đại hành giả đội ngũ. Đồng thời hắn cũng nhìn về phía một cái ông thú bông gấu oa oa tiểu nữ hài, người này hẳn là triệu tập bọn hắn mà đến tên kia tinh thần lực khống chế đại năng, từ chỗ đứng của nàng, thần thái, người chung quanh nhìn thần thái của nàng liền có thể rõ ràng nhìn ra. Những người còn lại cũng đều nhìn bọn hắn 6 người. Tại Annie sau lưng liền có một thanh niên đi tiến lên phía trước nói, người đủ, các ngươi tới vừa vặn, cùng một chỗ bỏ phiếu làm quyết định đi. Từ Nhạc nhìn một chút hạo, hắn liền đi lên phía trước nói, làm quyết định gì? Chúng ta vừa mới đến, cụ thể tình huống như thế nào nói một chút chứ sao? Thanh niên này liền nói, còn không phải cái kia phản đồ sự tình, nếu biết hắn ở nơi nào, đối phương căn bản không biết chúng ta, vậy còn không tranh thủ thời gian hơi đi tới. Thừa dịp bất ngờ đem hắn giết chết, chẳng lẽ còn muốn một mực sâu ở phía sau, sợ không phải đêm dài lắm mộng a. Lúc này, khác một người đàn ông tuổi trung niên liền đứng dậy nói, đối phương đã dám phản bội, vậy đã nói rõ hắn có lực lượng cùng thực lực, chúng ta cứ như vậy đột ngột hơi đi tới, đây không phải muốn chết sao? Thanh niên liền cười lạnh nói, vừa mới ta không phải phân tích qua sao? Dựa theo các ngươi ngay từ đầu tính ra xác suất, tùy tiện triệu hồi ra một cái siêu phàm giả, lập tức liền cho là mình nắm đến vương bài, sau đó liền bắt đầu phản loạn, khả năng này tính chí ít tại 5 thành trở lên, chính là người này mạnh hơn chúng ta, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, lại có mạnh như vậy tinh thần lực khống chế giả, mai phục, địa hình, thiên thời, bao quát người cùng đều tại chúng ta phương này, cái này đều còn không dám trên, ta hoài nghi ngươi khả năng cũng là phản đồ nha. Trung niên nam tử này lập tức giận dữ, nhưng hắn không phải đại hành giả, chỉ là phàm nhân đại hành giả tiểu đội thành viên, mà lại lần này hắn triệu hoán đi ra cũng là một người bình thường. Cái này để hắn không có lực lượng không đủ, lúc này liền nhìn về phía Annie. Annie lại là khẽ lắc đầu, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hạo mấy cái 6 người, mà Hạo trong đội ngũ những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạo, Hạo liền trực tiếp đối tên này thanh niên nói, chúng ta nơi này hết thảy có bao nhiêu siêu phàm giả. Thanh niên này sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía chính mình đội ngũ còn lại 9 người nói, đội ngũ của chúng ta bên trong hết thảy có 3 tên siêu phàm giả, Annie trong đội ngũ chỉ có một mình nàng là siêu phàm giả, nhưng nàng thế nhưng là tinh thần lực khống chế giả a. Còn là cấp 4 tinh thần lực khống chế giả, liền một mình nàng liền cường đại như vậy, các ngươi trong đội ngũ có bao nhiêu siêu phàm giả? Từ Nhạc liền thay mặt Hạo hồi đáp, đội ngũ chúng ta bên trong có 3 tên siêu phàm, 3 người bọn họ đều là có siêu phàm đại hành giả. Lời này nói ra về sau, Annie cùng đội thanh niên ngũ bên trong người đều là thấp hô ra tiếng, Hạo đội ngũ hết thảy 6 người, 3 tên đại hành giả tiểu đội thành viên, 3 tên bị triệu hoán đi ra đại hành giả, nói cách khác, 100% triệu hồi ra siêu phàm đại hành giả, cái này tỷ lệ thế nhưng là to đến dọa người a. Thanh niên lập tức liền phấn chấn mà nói, nói cách khác, chúng ta có 7 tên siêu phàm, ta là luân hồi tiểu đội thành viên, ta 2 tên siêu phàm đồng đội, một cũng là luân hồi tiểu đội thành viên, hối đoái chính là người đột biến huyết thống, một tên khác thì là hồng hoang mảnh vụn bên trên trận tu giả, còn có tinh thần lực khống chế giả, thanh này ổn a, các ngươi đây cũng không dám trên sao. Lúc này, Annie đột nhiên hỏi, ngươi là luân hồi tiểu đội thành viên? Ngươi khi đó là thế nào chết mất? Thanh niên sửng sốt một chút, trên mặt hắn có chút đỏ, liền lẩm bẩm nói, lúc trước. Cái này cùng hiện tại lại không có quan hệ. Chúng ta là đang thảo luận như thế nào giết chết phản đồ có được hay không? Annie liền lắc lắc đầu nói, ta hoài nghi ngươi khi đó là mãn chết, ngươi hẳn là tưởng là luân hồi tiểu đội là trò chơi a. Gặp chuyện không quyết mãn một đợt. Đúng không? À, Phi Long cưỡi mặt tại sao thua? Ngươi F2A đi lên, ngươi đánh ra dê dê, đúng không? Thanh niên lập tức mặt đỏ lên, hắn lớn tiếng nói, ngươi làm sao trống rỗng ôn người trong sạch đâu, ta? Ta không rảnh cùng ngươi chơi ngạnh. Annie trực tiếp nhìn về phía Hạo bên này nói, 3 người các ngươi thực lực như thế nào? Đều có cái gì năng khiếu? Hạo nghiêng mắt nhìn thanh niên một chút. Thanh niên chính đang không ngừng nói thầm cái gì Phi Long cưỡi mặt A, F2A mới chính xác A, đánh ra dê dê cũng không phải lỗi của hắn A cái gì, Hạo liền đối Annie nói ra, ta tên là Thiên, ước chừng thuộc về cận chiến chủng loại, bên cạnh ta vị này là Kem, hắn cũng là luân hồi tiểu đội thành viên, am hiểu là niệm động lực, cái này một vị là Lý Thụ Đồng, nàng đến từ Hồng Hoang Thiên Đình, tu hành thì phi chính thống trong tu chân luyện thể nhất mạch, am hiểu là cận chiến bạo lực. Làm Hạo nói như vậy lúc, thanh niên kia sau lưng một cái sắc mặt tái nhợt văn nhược thanh niên ồ lên một tiếng, liền nhìn chòng chọc vào Lý Thụ Đồng. Lý Thụ Đồng liền nhìn xem cái này văn nhược thanh niên nói, trận tu giả là cái gì? Không phải chính thống trong tu chân nhưng không có loại này đừng. Văn nhược thanh niên liền sắc mặt trướng đỏ lên, hắn giọng khàn khàn nói, là không có. Từ hồng hoang vỡ vụn, liền có, là giữ gìn mảnh vụn bên trên đại trận. Chúng ta không thể không từ bỏ học tập hệ thống tu chân tri thức, toàn lực học tập tất cả đối đại trận kiến thức hữu dụng, phân tích phù văn, tính toán phù văn, cấu tạo phù văn tất cả đều coi đây là mục tiêu, ta biết các ngươi lúc kia, chỉ từ tiểu học đến đại học tốt nghiệp. Đều cần trên 100 năm học tập, ngươi biết chúng ta từ tập được phù văn phân tích pháp, phù văn tính toán phỏng theo, lại đến tốt nghiệp hết thảy hoa lúc bao lâu sao? 10 năm. Không có ăn, nguồn nước khô cạn. Thiên địa vỡ nát, không khí mỏng manh, trọng lực kịch biến, virus hoành hành, quái dị sinh ra. Chúng ta cũng không tiếp tục là tu chân giả, chúng ta đều là trận tu giả, là người nhà, là tộc nhân, là thân bằng hảo hữu, chúng ta thà rằng từ bỏ truy tìm đại đạo. Văn Nhược thanh niên nói lời nói này ra, mặc dù trịch địa hữu thanh, nhưng là tự hồ cũng ngậm lấy đối Lý Thụ Đồng oán hận. Hắn thậm chí không có ẩn tàng cái này oán hận. trong mắt như là phun như lửa nhìn xem Lý Thụ Đồng. Lý Thụ Đồng cau mày nói, ta cũng là không phải chính thống tu chân giả, ngươi nếu là cảm thấy bất công, đối ta phát cái gì tính tình. Tự đi oán hận những cái kia mắt cao hơn đầu chính thống tu chân giả tốt a. Lời nói này tự hồ dẫn bạo Văn Nhược thanh niên nào đó dây thần kinh, hắn lớn tiếng quát ầm lên, còn không phải là bởi vì các ngươi những người này, vì tư lợi khắp nơi gây thù hằn, còn cuồng vọng đi vạch tội người. Nói đến đây, Văn Nhược thanh niên chau mày, hiển nhiên là đạt được một loại nào đó cảnh cáo. Hắn tự hồ ngay tại tự thuật lấy quá khứ lịch sử, cái này là cấm hạng mục công việc, nhưng là hắn đoán chừng thật sự là kìm nén đến hung ác, trong lòng bị khuất lửa giận không thể rửa sạch, lập tức liền yên nguyên trống to, nhân hoàng thoái vị, hoa hoàng thành yêu hoàng, địa hoàng bị vây công mà vẫn lạc, tam thanh đạo tôn bị phong ấn, ngọc đế ra, cùng đại. Vừa nói chuyện, thân thể của hắn vừa kịch liệt co quắp, toàn thân trên dưới càng là mồ hôi ra như mưa, nhưng là hắn vẫn không có dừng lại lời của hắn. Bỗng nhiên, một cổ kỳ lạ ba động xuất hiện, tất cả mọi người liền đột nhiên nhìn thấy Văn Nhược thanh niên từ thể nội đến bên ngoài cơ thể đột nhiên phấn vỡ đi ra. Tất cả trong máu thịt bẩn nổ đầy đất, biến thành kinh khủng mảnh vỡ, trước sau bất quá không tới một giây, cái này ôn nhu thanh niên lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại vết tích, tính cả những cái này trong máu thịt bẩn mảnh vỡ cũng bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người là trầm mặc. Lý Thụ Đồng càng là trừng lớn hai mắt, nàng thì thào nói, sao, làm sao có thể, ngươi, làm sao có thể thoái vị, hoa, địa, làm sao có thể, chúng ta nhưng là nhân vật chính chi tộc a, cái này sao có thể. Sau đó Lý Thụ Đồng toàn thân chính là kịch liệt co quắp. Trông thấy cái này, tất cả mọi người là đối với nàng vội vã hô hào, Hạo càng là vọt thẳng đến bên cạnh nàng, chỉ cần nàng lại tiếp tục nói lời nói. Hạo liền sẽ tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới, đưa nàng đánh ngất đi mới tốt. Còn tốt Lý Thụ Đồng dù sao cũng là quân nhân, lý trí của nàng càng nhiều hơn một chút, lần này toàn thân kịch liệt đau nhức về sau, nàng liền dừng lại lời nói, chỉ là trên mặt vẫn là một bộ biểu tình không dám tin tưởng, cách sau một hồi, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe ra kiên nghị đến, phảng phất làm ra cái nào đó quyết định. Lúc này, người chung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Kem liền đối lại trước một mực muốn mãn đi lên thanh niên nói, hiện tại chỉ còn lại 6 tên siêu phàm, ngươi nếu là muốn mãn đi lên, vậy ta liền không tham dự lần này tác chiến, suy tính một chút như thế nào. Lỗ mãn thanh niên trầm mặc không nói chuyện, cách mấy giây sau, hắn mới cảm thán nói, ai, ta thật hoài niệm trước kia ta trong đội ngũ trí giả đâu, nếu là có hắn tại, cái kia vạn sự đều không lo. Sau đó Từ Nhạc cùng một tên khác đại hành giả tiểu đội thành viên đồng thời nói, Thiên, Annie. Là trí giả a. Sau đó hai đội người đều nhìn về lẫn nhau, Annie cũng cùng Hạo nhìn nhau thêm vài lần. Annie liền cười nói, ta nhưng không tính là gì trí giả đâu, bất quá là gà mờ, Thiên, không bằng ngươi đến phân tích một chút tình huống như thế nào. Hạo cũng không có khiêm tốn chối từ cái gì, hắn gọn gàng dứt khoát nói, trước mắt có hai vấn đề nhu cầu cấp bách đạt được giải quyết, tại giải quyết trước đó, ta là không đề nghị trực tiếp xông lên đi công kích, cái thứ nhất. Tên phản đồ này là ai, hắn tại các ngươi người phản kháng trong trận doanh phải chăng quyền cao chức trọng, hắn là ai thủ hạ vân vân, dùng cái này đến quyết định phải chăng tiếp tục tham dự tiếp xuống nhiệm vụ. Vấn đề thứ hai, chính là tên phản đồ này triệu hoán đi ra đại hành giả, thực lực như thế nào, là chiến sĩ còn là pháp sư, phương thức tác chiến, siêu phàm kỹ năng vân vân nhân tố, nhất định phải đạt được hoàn chỉnh tình báo, ít nhất là trên đại thể hoàn chỉnh tình báo. Lúc này mới có thể quyết định chúng ta những người này phải chăng có thể động thủ. Annie nghe vậy liền là khẽ gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, có thể nghĩ tới những thứ này, cái kia sợ không phải trí giả, chí ít cũng là một cái cẩn thận có trí lực người, chí ít không phải cái đó lỗ mãn nam như thế trực tiếp F2A đi lên liền tốt. Cái này có hợp tác cơ sở. Lập tức trong đội ngũ liền có người nói lấy lời nói, đại thể tự thuật tên phản đồ này thân phận, dựa theo lối nói của. Hắn, cái này nhìn liền trung hậu đàng hoàng nam tử, luôn luôn biểu hiện được đều rất điều thấp, chịu mệt nhọc, mặc dù năng lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng là hoàn thành qua vài lần đại hành giả nhiệm vụ thâm niên đội viên, công huân còn không thấp, lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn thậm chí có thể thỉnh cầu một lần luân hồi thế giới thăm dò, có thể hay không trở thành siêu phàm giả đều là hai chuyện, có thể nói là tiền đồ vô lượng mới đúng, lại không muốn thế mà là địch nhân đánh vào. nội bộ bọn họ phản đồ. Hào bỗng nhiên lại hỏi, hắn có người nhà sao? Người này sửng sốt một chút. Nghĩ nửa ngày sau mới nói, không, hắn thì là không có cưới vợ, cũng không có cha mẹ, nói đến, ta tự hồ nghe trước kia tiền bối nói qua, hắn tự hồ là cứu vớt trong kế hoạch hài tử. Cứu vớt kế hoạch? Hạo lại một lần nữa truy vấn. Người này còn chưa lên tiếng, bên cạnh Từ Nhạc liền khục một tiếng, tự hồ là mang theo chần chờ, tự hồ là không có ý tứ mà nói, chúng ta là phản kháng trận doanh, toàn bộ nhờ duy nhất chủ thần, cùng duy nhất luân hồi tiểu đội thành viên Lưu Úc đại nhân chống đỡ lấy, tương đối toàn bộ đa nguyên công đức nhất tộc, chúng ta tự nhiên là ở vào yếu thế. Rất nhiều thời điểm, của chúng ta đại hành giả tiểu đội nhiệm vụ, thường thường đều sẽ lan đến gần bình dân người bên ngoài, đây là không thể tránh né. Tóm lại, dạng này chiến tranh về sau, nếu là chúng ta thắng lợi, chúng ta sẽ đem người sống sót mang về đến phản kháng tổng bộ đi, đương nhiên, chỉ đem lạc đường đi song thân hài tử, dù sao hài tử mới tốt giáo dục, không đến mức đối với chúng ta sinh ra thâm căn cố đế oán hận. Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn kỳ thật lý giải Từ Nhạc nói tới ý tứ, cũng biết ở trong đó tình huống, ở vào yếu thế một phương phản kháng trận doanh. Bọn hắn muốn phản kháng, cái kia tự nhiên không có khả năng lại có điều kiên kỵ gì bình dân, bảo trì nhân nghĩa loại hình ý nghĩ, kia là chỉ có cường thế một phương mới sẽ làm như vậy sự tình, cho nên đối với công đức nhất tộc đến nói, phản kháng trận doanh kỳ thật liền cùng phần tử khủng bố không sai biệt lắm, về phần thu dưỡng công đức nhất tộc hài tử cũng hợp tình hợp lý, hài tử lớn nhất tính dẻo là một, công đức nhất tộc hài tử thường thường công đức cũng thâm hậu, chính là vùi đầu vào phản kháng trong trận doanh. Không cách nào lại từ công đức chi luân cái kia lấy được công đức. Nhưng là trước kia công đức vẫn còn, dạng này những hài tử này trời sinh khí vận liền đủ, trở thành đại hành giả tiểu đội thành viên về sau, thường thường cũng có thể nhiều thành công mấy lần, thẳng đến bọn hắn công đức hao hết mới thôi, bố trí như thế mặc dù đối với mấy cái này công đức nhất tộc hài tử không công bằng, nhưng là phản kháng trận doanh chính đạo. Từ không nắm giữ binh, địch chi anh hùng, ta chi quân giặc, vốn là chuyện như thế. Hạo Tịnh không có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cũng không cảm thấy này sẽ là như thế nào. Bất quá hắn ngược lại là lý giải cái này nhìn như trung hậu đàng hoàng nam tử trung niên vì sao lại phản loạn. Thế gian há không anh hùng? Lùm cỏ đều là lông xà. Chính quyền bí mật nói trắng ra, nói toạc, kỳ thật cũng chính là chuyện như thế, không bị đủ loại này sở mê, cái kia tự nhiên là sẽ được ra đáp án của mình cùng kết luận, hiển nhiên, cái này đã từng công đức nhất tộc hài tử. Tịnh không tán thành, hoặc là nói cũng không muốn muốn đứng tại phản kháng trận doanh một phương này, lại bất luận đúng sai, sự phản loạn của hắn nhưng thật ra là có nguyên nhân mà theo. Nhưng thì tính sao? Chính như trước đó Ken cùng Lý Thụ đồng cách nói, phản đồ, giết chính là, không cần phải đi để ý tới hắn ngôn luận. Bởi vì cái này bản thân liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hạo liền chìm suy tư một chút về sau, cái này mới lên tiếng, như vậy nhiệm vụ có thể tiếp tục. Hắn không chuyện xảy ra trước tiên liền biết mình có thể đủ để gọi xuất siêu phạm đại hành giả, cái này bản thân liền là cực vận khí sự tình, nghiêm mật kế hoạch không thể lấy vận khí tới làm quyết định, cho nên hắn tất nhiên là lâm thời quyết nghị, kể từ đó, nhiệm vụ này liền không có vấn đề khác, vấn đề duy nhất chính là, hắn chỗ triệu hoán đại hành giả, thực lực khả năng so dự đoán còn muốn cao một chút. Nhìn thấy đám người còn chưa hiểu nguyên nhân, Hạo liền định tiếp tục giải thích, Annie liền thay hắn nói ra, chính bởi vì hắn là công đức nhất tộc bị lĩnh đi hài tử, cho nên hắn mới khả năng không lớn sẽ có chủ sử sau màn, bởi vì thân phận của hắn liền bày tại ngoài sáng, quản chi phản kháng trong trận doanh thật có cái gì cao tầng dự định phản loạn, cũng sẽ không đi tìm rõ ràng như vậy phản loạn thừa số, quản chi là tìm, đoán chừng cũng sẽ không để hắn biết phản loạn kế hoạch chi tiết, dù sao chỗ hắn với bên ngoài, hơn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần có một chút manh mối. Đoán chừng ngay lập tức sẽ bị cầm xuống, cho nên có cực lớn khả năng không có cái gì phía sau màn hắc thủ sai sử hắn, hắn chỉ là lâm thời khởi ý, về phần tại sao hắn chỗ triệu hoán đại hành giả, khả năng so dự đoán còn mạnh hơn một chút, nguyên nhân vẫn là lâm thời khởi ý mấy chữ này, chính vì hắn đại hành giả cường đại vượt qua hắn nguyên bản đoán chừng, để hắn nhận là nhiệm vụ lần này bên trong có thể là mạnh nhất, cho nên mới sẽ quyết tuyệt như vậy phản loạn. Đám người sau khi nghe đều nhỏ nghĩ tới, cách nửa ngày, tất cả mọi người là gật đầu, Hạo muốn tiếp tục nói cái gì lúc. Annie liền nói thẳng, ta biết người này, tên này bị triệu hoán đi ra đại hành giả, ta biết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, Annie hơi cười tiếp tục nói, hắn là tiểu đội chăn nuôi đội trưởng, tên là Reinhard von Rogrim, đã từng bị phục chế nhập tiểu đội ác ma bên trong, hơn nữa còn trở thành tiểu đội ác ma đội trưởng. Kem lập tức kinh hãi kêu lên, không, không có khả năng. Tiểu đội chăn nuôi cặn bã, cũng có tư cách thành là tiểu đội ác ma đội trưởng. Những người kia một chút xíu tiềm lực đều không có, cũng chỉ có bị đoàn diệt sau tiểu đội mới có thể xuất hiện tiểu đội chăn nuôi. Sau đó nhiều nhất sống qua mấy trận phim kinh dị thế giới, tiếp lấy liền sẽ lập tức bị tiêu diệt, cái này sao có thể? Annie liền mở ra tay nói, cái này liền muốn hỏi chính hắn, ta từ người khác nơi đó biết hắn một chút chuyện cũ, nghe nói cái này người vẫn còn có chút tiềm lực, không phải không có khả năng bị phục chế nhập tiểu đội ác ma, chỉ cần là thâm niên luân hồi tiểu đội thành viên đều biết, tiểu đội ác ma đại biểu cho tiềm lực cực lớn người, theo đạo lý đến nói, hắn là tiểu đội chăn nuôi đội trưởng. Chính là muốn phục chế cũng nên phục chế nhập thiên thần tiểu đội mới đúng. Thiên thần tiểu đội là phục chế thực lực cường đại người, nhưng là hắn quả thật bị phục chế nhập tiểu đội ác ma, hơn nữa còn tại trong một đoạn thời gian thành tiểu đội ác ma đội trưởng, cái này có lẽ đã nói lên tiềm lực của hắn. Lúc này, khác một tên cao lớn thô kệch, cánh tay so hạo thân thể còn thô tóc đỏ, râu đỏ tráng hán liền nói, ta cũng là luân hồi tiểu đội thành viên, chưa từng gặp qua các ngươi. Bất quá cũng biết tiểu đội ác ma tiềm lực quy tắc, sau đó thì sao? Hắn thực lực rất cường đại sao? Hắn bị người giết. Annie cũng không trả lời đại hán này lời nói. Nàng tiếp tục nói, bởi vì của hắn nuôi dưỡng hành vi cũng đưa vào đến tiểu đội ác ma bên trong, chúng ta đều biết, có thể bị phục chế nhập tiểu đội ác ma người, hẳn là tiềm lực cực lớn một loại kia, lúc ấy hắn liền muốn nuôi dưỡng một cái tiềm lực lớn vô cùng người, còn vì để cho người kia thần phục nhận mệnh. Đem người kia người trọng yếu nhất cho giết chết làm nhục, người này tịnh không có bị đã diệt lòng dạ, mà là âm thầm kinh lịch các loại cự đại nguy hiểm, mở ra cơ nhân tỏa, giấu giếm thực lực, sau đó tại về sau trái lại đem hắn ngược sát rơi, đồng dạng, của hắn chính thể cũng bị người này chính thể cho giết chết. Tóm lại, tại ta khi còn sống, hai cái hắn đều chết, ta cũng là bởi vì một ít nguyên do mới biết được có như thế một cái người. Tất cả mọi người là nghe Annie lời nói, Annie cái này mới lên tiếng, mặc dù hai cái hắn đều bị cùng là một người chính thể cùng phục chế thể cho ngược sát, nhưng là không thể phủ nhận, gây nhát rất mạnh, mạnh phi thường, cụ thể thực lực như thế nào ta là không rõ ràng, bởi vì ta bản thân nhìn thấy tràn diện là, giết của hắn người quá mức cường đại đến vượt qua ta lý giải, cho nên cái này gây nhát cũng giống như côn trùng đồng dạng bị nghiền chết. Ta chỉ biết, hắn hối đoái ít nhất là hấp huyết quỷ đại công tước. Thậm chí hấp huyết quỷ thân vương huyết thống, đồng thời, hắn đối huyết thống này kỹ năng khai phát rất cường đại, trước đó ta cho mọi người nhìn qua cái chủng loại kia hỏa diễm, tại ta còn sống lúc, ngọn lửa kia là huyết hồng sắc, nhưng là hiện tại biến thành màu đỏ tím, uy lực đoán chừng so trước còn lớn hơn. Bản thân hắn tốc độ, lực lượng đều là cực mạnh, mà lại bởi vì là hấp huyết quỷ cao giai nhất huyết thống, cho nên của hắn sức khôi phục cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ toàn thân đều bị đánh nát đều giết không chết hắn. Không đơn thuần là dạng này, hắn còn có thể hấp thu huyết dịch của người khác, thông qua huyết dịch đến hấp thu người khác lực lượng, phục chế người khác kỹ năng vân vân. Ngoài ra, bởi vì hắn là đã từng tiểu đội chăn nuôi đội trưởng, mà lại là làm thật lâu đội trưởng, cho nên hắn khẳng định còn đòi thay cái khác rất nhiều kỹ năng loại hình, bảo mệnh kỹ năng không biết có bao nhiêu, phạm vi lớn, cường sát tổn thương kỹ có thể xác định cũng có thật nhiều, đồng thời, hắn chí ít có cấp 4 sơ cấp cơ nhân tỏa, thậm chí ta hoài nghi hắn có cấp 4 trung cấp cơ nhân tỏa, đã nhóm lửa ánh sáng tâm linh cũng có thể. Chỉ lấy thực lực mà nói, hắn xác thực thuộc về vương bài. Annie càng nói, người chung quanh sắc mặt càng là trắng bệch, tới lúc này, đoán chừng còn có thể bảo đảm có một trận chiến lòng dạ, cũng chỉ có Lý Thụ Đồng, Kem, còn có cái đó râu đỏ đại hán ba người, đương nhiên, Annie cùng Hạo vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào động dung. Nhưng là... Annie nói một cái nhưng là, nàng nhìn một chút người chung quanh, mặc dù dáng dấp của nàng là một cái ôm hùng hoa bé con tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng là lúc này xem ra lại rất có uy nghiêm, nàng liền nói, nhưng là cái này rây nhát là một cái đồ đần. Mặc chữ trên ý nghĩa đồ đần, dựa theo lúc trước giết hắn người kia thuyết pháp, chân chính lợi hại nhưng thật ra là hắn đã từng đồng đội, một cái nhắm mắt lại trí giả thêm tinh thần lực khống chế giả. Cái này rây nhát mặc dù thực lực cường đại, nhưng kỳ thật là một cái tao bao hình bao cỏ thôi, chúng ta tịnh không phải là không có cơ sẽ chiến thắng của hắn, nhưng cái này cần hảo hảo mưu đồ, hảo hảo bố cục mới được. Kem, Lý Thụ Đồng, Râu Đỏ đại hán đều là gật đầu, Kem liền tiếp lời để nói ra, lời này ta trước đó nói qua, hiện tại ta vẫn là nói như vậy, thực lực cường đại. Là căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà nói, thắng bại không cũng không phải tương đối ai cấp độ cao, ai chiến lực mạnh, nếu thật là dạng này, cái kia mọi người trực tiếp hối đoái sức chiến đấu mấy quét, lẫn nhau nhìn một chút liền có thể, cần gì phải chiến đấu. Chúng ta nơi này có hai tên trí giả, còn có vị này đại lão hình tinh thần lực khống chế giả, mà lại chúng ta ở trong tối, bọn hắn tại minh, bọn hắn thậm chí căn bản không biết, chúng ta đã biết bọn hắn là kẻ phản bội đi. Loại tình huống này, hảo hảo bố cục một phen, muốn giết người này căn bản không có vấn đề. Râu Đỏ cười ha ha một tiếng. Hắn đưa tay hướng về sau một chiêu, một thanh như đồng môn tấm dạng cự phủ xuất hiện tại trên tay hắn, hắn liền cười ha ha lấy nói, ta đại phủ đã sớm đói khát khó nhịn. Nói đi, hai vị trí giả, chúng ta lúc nào đi chặt gia hỏa này? Hạo cùng Annie nhìn lẫn nhau một chút, Annie không nói chuyện, Hạo liền nói, trước tiên đi theo hai người bọn họ Nhật, thăm dò rõ ràng bọn hắn mỗi ngày các loại tình huống, còn có bọn hắn một chút quen thuộc, sau đó coi đây là tin tức khuôn mô hình đến tiến hành bố cục, tình huống cụ thể đến lúc đó thương lượng, bất quá cá nhân ta đoán chừng. Hạo lời còn chưa nói hết. Lúc này trừ bọn hắn bên ngoài, những người còn lại lại cũng bắt đầu nói phản đối, một chút phàm nhân đại hành giả nhóm nói quá nguy hiểm, tốt nhất là cùng đại bộ đội tập hợp về sau, tập hợp đám người lực lượng lại đến đánh giết cái này phản đồ, cũng có một chút đại hành giả tiểu đội các đội viên cho rằng có thể đi đến học viện đô thị, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, trở về tổng bộ sau để tổng bộ chấp pháp bộ đội tới đối phó người này. Tóm lại, những người này trong lòng kỳ thật vẫn là sợ, lúc này liền bắt đầu phản đối. Hạo, Annie, Ken, Lý Thụ Đồng, còn có cái đó lỗ mãng thanh niên. Râu Đỏ đại hán, sáu người này đều là thờ ơ lạnh nhạt, đều là không nói một lời, bọn hắn dù sao chỉ là được triệu hoán mà đến đại hành giả, kỳ thật chân chính quyết định ngược lại là những cái này đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm. Từ Nhạc cùng Ngụy Cao nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn đều là khẩn trương, ngay tại lúc này, lẫn nhau ở giữa nhưng không có thượng hạ cấp quan hệ, bọn hắn muốn quyết định sự tình gì lúc, kỳ thật đều là bỏ phiếu quyết định. Hiện đang quyết định muốn đi trước đến học viện đô thì người ngược lại chiếm cứ đại đa số, quýnh lên xuống. Từ Nhạc liền trống to, thiên, thiên trên thân có tiên thiên linh bảo. Trong chốc lát, tất cả mọi người chìm yên tĩnh trở lại, tất cả đều dùng một loại không thể tin được, hoặc là ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn xem Hạo, mà Hạo trong lòng cười khổ một cái, tịnh không có tự nói chuyện này, ngược lại là nói ra, ở đây chư vị, các ngươi ai có cường đại khôi phục, chữa trị, khép lại thủ đoạn. Nếu là có, vậy ta có biện pháp có thể một người không chết liền giết chết gia hỏa này. Có sao?